Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, quân đoàn trường. Bên cạnh, Mộ Vân đứng dậy nói, lời nói là chê bai, nhưng là lại là đang thiên vị Hạ Vũ, phàm là và vị kia xích diễm quân chủ, phủ lên một chút quan hệ, Hạ Vũ đều phải chết. Hôm nay, Mộ Vân lời nói này, đưa tới rất nhiều người đồng ý, nếu không chê bai năm đó xích diễm quân chủ, chính là đang vũ nhục bọn họ và tất cả đại thánh. Cùng với bọn họ tiên giới tổ tiên, người ta xác thực yêu nghiệt, cho bên này mang đến to lớn tai nạn tính thương vong. Như vậy kẻ địch, đúng là đáng lời nói này, nếu như nói hắn là không chịu nổi tặc nhân. Bọn họ những người này coi là cái gì? Há chẳng phải là liền không chịu nổi hai chữ cũng chưa nói tới. Bị người ta đánh không còn sức đánh trả chút nào. Giờ phút này, trong sân tất cả trưởng lão cũng khẽ gật đầu, bỏ đi lòng nghi ngờ. Hiển nhiên cho rằng Hạ Vũ không phải bọn họ trong lòng cho là người kia. Dẫu sao thế giới vô biên, sinh linh như phồn tinh, quá nhiều. Lớn lên giống người, nhiều không kể xiết. Hơn nữa Hạ Vũ lai lịch, tất cả mọi người đều rõ ràng, cũng đều điều tra qua. Vậy hỏi thăm qua ban đầu Hạ Thiên Hòa vợ chồng, đích xác là ruột thịt quan hệ cha con. Bao gồm Hạ Vũ, thuở nhỏ không thể tu luyện, ở trong gia tộc là cái phế vật, sau đó có kỳ ngộ, mới có thể bước lên con đường tu luyện. Cái này 100% không phải vị kia xích diễm quân chủ. Phải biết vị kia xích diễm quân chủ, nhưng mà trọng đồng người, bất bại thần thoại, nghiền ép cùng đời, chưa bại một lần, tiên 10 siêu cấp yêu nghiệt, sao có thể là phế vật ta? Giờ phút này, Mai Pháp chắp tay nói, quân chủ, người này bướng bỉnh bất tuần, giết ta quân đoàn thứ hai hơn 10.000 tướng sĩ. Mới vừa còn để cho dưới quyền cuồng đồ đả thương hơn 50.000 danh tướng sĩ, coi trời bằng vung, cùng năm đó xích diễm quân chủ không phân biệt được. Làm giết à, Mai Pháp, ngươi nói chuyện có thể phải phụ trách. Ngươi biết tiểu vũ công trận à? Biết hắn ở dẫn quân tác chiến thiên phú sao? Mộ Vân giận tím mặt, trực tiếp tra hỏi. Mai Pháp nét mặt già nua run lên, nhận ra được bầu không khí không đúng, tựa hồ đang ngồi đại lão cầm Hạ Vũ chiêu tới đây cũng không phải là vì xử phạt. Liền liền hắn nửa lão sư tiên linh thánh địa bây giờ nhị trưởng lão đều là nhắm mắt dưỡng thần, lại có thể bỏ mặc hắn, cái này trong đó có vấn đề rất lớn liền à? Chỉ nhai lạnh nhạt nói, tiểu Vũ còn trẻ, đến bây giờ còn bất mãn 15 tuổi, nhưng lại mang ra khỏi một chi thiết quân, binh đoàn thứ nhất chiến sĩ, đều không thua tại xích diễm quân tướng sĩ à, quân chủ. Không phải ta mang ra ngoài, là những thứ này tướng sĩ cũng tin tưởng ta, tin tưởng quân đội, mới sẽ liều mình lịch luyện đánh chết yêu thú, chui luyện mình. Hạ Vũ nháy mắt, gặp không người trách mình, vị này quân chủ, còn giúp mình nói chuyện. Lập tức theo gậy leo lên, chỉ nhai ôn hòa cười nói, ban đầu phần thưởng phạt quy củ là ta quyết định, yên tâm, các ngươi binh đoàn thứ nhất người, toàn bộ đều sẽ tấn thăng, đa tạ quân chủ. Hạ Vũ đại hỉ, Mai Pháp trong lòng run lên, quả nhiên không ra mình nơi liệu, đây căn bản không phải trừng phạt. Hạ Vũ nhớ lại, Dương Long nhưng tức giận nói, quân chủ, cái này cuồng đồ, nhưng mà sát hại ta quân đoàn thứ hai hơn 10.000 tướng sĩ à? Không trừng phạt há có thể còn tưởng thưởng à? Om som. Các ngươi ba cái binh đoàn, bị người ta chém chết hơn 10.000, còn lại tất cả đều bị bắt làm tù binh. Không biết liêm sỉ, còn dám cùng ta tranh cãi. Hái Dương Long quân đoàn trưởng chức vụ, hàng là binh đoàn dài, xem xét 3 năm. Làm tiếp an bài, chỉ nhai lạnh lùng lên tiếng, Dương Long cả người đều ngẩn ra, sắc mặt sát trắng, Giờ phút này hắn ngay tức thì rõ ràng, ở toàn trường tất cả đại lão trong mắt, hắn bất quá là một cái không đủ nặng nhẹ tên hề nhảy nhót. Bất luận Hạ Vũ phạm vào bao lớn sai, cuối cùng bọn họ cũng sẽ giúp đỡ Hạ Vũ. Hắn không đủ nặng nhẹ. Dương Long bị dẫn đi, tình cảnh an tĩnh lại. Chỉ Nhai cầm ra một phần danh sách, đưa cho đang ngồi tất cả đại trưởng lão, nói: "Các vị cũng xem một chút đi. Đây là lần này các ngươi tất cả quân đoàn thành tích. Cái này, quân trưởng, chúng ta thành tích còn đều không báo lên đây." Mộ Vân sững sốt một chút, bên cạnh đại trưởng lão mở mắt ra nói: "Quân chủ ở lịch luyện ban đầu liền làm ta tạo thành khảo hạch đội và một ít thái thượng trưởng lão âm thầm xem xét tất cả quân đoàn tình huống. Các ngươi báo cáo không chuyển báo cũng không quan trọng, hay là đối với đối chiếu sổ sách tương đối khá, vạn nhất khảo hạch đội có chút sơ sót đây." Chỉ Nhai dửng dưng nói, nhưng mà đang ngồi tất cả đại trưởng lão trong lòng máy động, bản năng cảm thấy còn chưa báo cáo tương đối khá. Bọn họ tất cả đại quân đoàn đức hạnh gì, mỗi người bọn họ rõ ràng nhất. Nếu là báo láo công trận, một so sánh liền đi ra. Đến lúc đó mất mặt vẫn là bọn họ. Huống chi đây là các thái thượng trưởng lão xem xét kết quả. Nếu là xuất hiện không cùng kết quả, bọn họ còn có thể phản bác những cái kia thái thượng trưởng lão không được. Đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Đồng thời bất luận như thế nào, phần này sổ thành tích tốt nhất không chuyển báo. Nhưng mà Chỉ Nhai kiên trì muốn, bọn họ chỉ có thể đem chuẩn bị sổ thành tích đưa đi lên, hy vọng đừng xuất hiện quá lớn sai số. Bất quá Chỉ Nhai đưa ra ngoài tư liệu bắt mắt nhất chính là quân đoàn thứ nhất săn giết yêu thú ước chừng 131 vạn con. Cái này CMN đùa thôi. Cái khác phổ thông quân đoàn tối đa liền săn giết 100.000 con yêu thú, hơn nữa số lượng còn xa xa không đủ, rất nhiều đều không có thể hoàn thành. Cái này Mộ Trắng dưới quyền lại có thể quân đoàn thứ nhất, lại có thể săn giết hơn 1 triệu yêu thú, đây là đang khảo nghiệm bọn họ chỉ số thông minh à? Bất quá xuống chút nữa xem, quân đoàn thứ nhất binh đoàn thứ nhất, binh đoàn dài Hạ Vũ, săn giết yêu thú 105 vạn con. Đại đội thứ nhất săn giết yêu thú 28 đầu, viết rất cặn kẽ, nhưng làm người ta không dám tin tưởng. Hết lần này tới lần khác nét chữ này là đại trưởng lão chữ viết à? Thuyết minh là đại trưởng lão tự mình quan sát, mà Tiên Linh Thánh Địa đại trưởng lão trông coi hình đường, cương trực ghét rua nịnh. Liền tất cả đại trưởng lão trong ngày thường đều thích vòng quanh cái này lão hàng đi. Hôm nay xuất hiện như thế một tấm vô cùng là hoang đường tình báo, tất cả đại trưởng lão toàn bộ đều không dám tin tưởng. Chỉ Nhai lại nói: "Cũng không tin sao? Tiểu Vũ, ngươi mà nói giết nhiều ít yêu thú." "À, nói chính xác, ta binh đoàn thứ nhất tướng sĩ tổng cộng săn giết 112.7769 con yêu thú." Hạ Vũ rất cặn kẽ báo cáo đi ra. Cái này so với trong tài liệu còn nhiều hơn một chút. Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu nói: "Binh đoàn thứ nhất tướng sĩ ngày đêm không ngừng săn giết yêu thú, ta thời gian có một lần có chuyện tạm thời rời đi một ngày, không có ghi chép, mấy chữ này là chính xác. Hơn nữa Tiểu Vũ thu thập yêu thú đầu lâu làm bằng chứng, không cách nào làm giả." Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người, tựa như không dám tin tưởng. Mộ Trắng khóe miệng co quắp nói: "Lớn như vậy chiến tích, có thể như thế nạp phong thưởng à? Cái này cũng khó ở ta, cho nên mới sẽ triệu tập các ngươi tới đây. Cái này chiến công cũng có thể cầm ta vị trí nhường cho mưa nhỏ." Chỉ Nhai cũng là một mặt không biết làm sao. Dựa theo hắn chính miệng nói quy củ, cái này săn giết số lượng là tiêu chuẩn số lượng gấp mấy lần, liền liền sinh cấp mấy. Cứ như vậy, chính là cầm chỉ nhai quân chủ vị, thường cho Hạ Vũ cũng không đủ à. Phải biết binh đoàn thứ nhất, thành tựu tinh nhuệ, là cái khác phổ thông binh đoàn săn giết yêu thú số lượng 3 lần. Cũng chính là 30.000 con yêu thú, có thể hoàn thành, đã rất ưu tú. Hết lần này tới lần khác cái này hơn 1 triệu con yêu thú to lớn chiến công. Ước chừng là 40 lần chừng, liền sinh 40 cấp. Cái này quân chủ nhường cho hắn ngồi, cũng thường không đủ, chỉ nhai rất rõ ràng. Biết mình muốn mất ư, có thể không thể ngay trước mấy chục triệu trước mặt chiến sĩ thừa nhận à. Chỉ có thể cầm Hạ Vũ làm tới nơi này thương lượng. Nhất thời tất cả đại trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm, không nói nửa ngày, chỉ nhai mở miệng dò xét nói: "Tiểu Vũ, ngươi muốn làm quan gì? Cứ việc nói, ta chưa nghĩ ra, bất quá dưới quyền ta các huynh đệ, được cũng cho quan à, cũng được thăng chức, kém cõi nhất được cho một binh đoàn dài chức vụ." Hạ Vũ nghiêm trang bắt đầu muốn quan, chỉ nhai không khỏi nói: "Cái này cũng không là vấn đề, ta chủ yếu là hỏi ngươi, muốn cái gì quan?" "Không biết, quân chủ nhìn làm là tốt." Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, chỉ nhai vô cùng nhức đầu, để cho hắn nhìn làm, hắn cũng không biết làm gì. Đột nhiên mở miệng, liền cho Tiểu Vũ một cái tư lệnh vị trí đi, dưới thiết lập 20 cái quân đoàn. Thuộc về ta trực tiếp chỉ huy, các vị thấy thế nào? Cái gì? Không thể à? Đại trưởng lão cũng là cả kinh. Bên cạnh, nhị trưởng lão lại là kinh được thiếu chút nữa từ trên ghế ngồi tới. Liền vội vàng nói, quân chủ nghĩ lại, nói cho cùng, Tiểu Vũ mới 14 tuổi. Đảm nhiệm tư lệnh cái này cùng trách nhiệm nặng nề. Chân thực không ổn à? Ta qua năm liền 15 tuổi. Hạ Vũ 10 phần phấn khích, nghiêm trang nói, chỉ nhai, ngoặc kép, đại trưởng lão, ngoặc kép, nhị trưởng lão, ngoặc kép, tất cả trưởng lão, ngoặc kép, tập thể một hồi không nói sau đó. Tất cả mọi người đều thiếu chút nữa giận cười. Cái này 14 tuổi và 15 tuổi, có khác biệt sao? Bọn họ đang ngồi, cái đó không sống mấy vạn năm lão gia. Hạ Vũ điểm này tuổi tác thật kém hơn, chính là Mộ Vân giờ phút này cũng không đứng ở Hạ Vũ bên này. Cười khổ nói, quân chủ, suy nghĩ thêm một chút đi. Tiểu Vũ còn trẻ à, vốn là cho Tiểu Vũ tư lệnh vị trí, ta đã coi như là mất ư. Các ngươi muốn cho chức vị gì? Chỉ nhai không khỏi lạnh giọng hỏi, tất cả trưởng lão một hồi làm khó. Hiển nhiên không dám nói lung tung, một là cảm giác được, chỉ nhai hết sức bất mãn, hai là nếu là qua loa nói, chọc được Hạ Vũ cái này, ở trong lòng ghi hận, bọn họ những ông già này cuộc sống cũng không tốt qua à. Bầu không khí ngưng trọng xuống, không người đang nói chuyện, chỉ nhai bất mãn nói, ta nói để cho Vũ làm tư lệnh, các ngươi không đồng ý. Hiện tại để cho các ngươi nói, chính các ngươi lại không nói ra lời. Ta xem cứ dựa theo ta nói, quân chủ, không bằng để cho Tiểu Vũ tạm thời đảm nhiệm quân đoàn trưởng vị trí đi. Mộ Vân đột nhiên nói, chỉ nhai cau mày, hiển nhiên cho rằng không đủ. Nhưng là Mộ Vân liền vội vàng giải thích, mới vừa rồi quân chủ cũng nói, sau này Vũ thuộc về ngài trực tiếp chỉ huy. Thuộc về chúng ta tiên linh quân tinh nhuệ, để cho Hạ Vũ đảm nhiệm quân đoàn trưởng, có thể khuếch trương biên 20 cái binh đoàn, đãi ngộ phương diện và tư lệnh chúng ta quan giống nhau. Sau này cùng Vũ lớn lên, năm lâu một chút, lại cho thăng chức, cũng là ngài chuyện một câu nói. Đến lúc đó chúng ta đều không ý kiến. Một phen giải thích, để cho tất cả trưởng lão cũng trước mắt sáng lên. Đại trưởng lão mở mắt ra nói, ta đồng ý, bất quá cứ nghe Xích Diễm quân bên kia, sẽ cho tướng lãnh kiệt xuất đất phong nô bộc vân. Vân, ta cảm thấy bên này có thể noi theo. Như vậy à, Vậy thì như Mộ Vân trưởng lão nói, đại trưởng lão nói cũng có thể. Ngay tại chúng ta Tiên Linh Thánh Địa bên cạnh, là vũ đất phong trăm ngàn dặm, nô bộc vạn người, xây cung điện, sau này nơi đó thu thuế. Toàn bộ thuộc về vũ, chỉ nhai suy tư một chút, như vậy bồi thường thật không tệ. Sau này hạ vũ thuộc về hắn quản, muốn cho cái gì, đều là mình một câu nói vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-gacnoi-tsan-gacnoi-tu-gacnoi-cn-gacnoi-ys-gacnoi-ys-gacchéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.